Cơ hội cuối liệu kịp nói yêu em. Chương 13:13, lễ phục đặc biệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cửa hàng, Hạ Di Giai sau khi giải quyết xong cô tiểu thư kia thì nhanh chóng lấy lại tinh thần tiếp tục chọn lễ phục. Cô đi vòng vòng quanh cửa hàng, suy nghĩ hồi lâu rồi quyết định chọn lễ phục màu trắng. Sau khi quyết định xong màu, Hạ Di Giai tiến đến quầy đồ tiến hành chọn lựa. Cô lựa hồi lâu phân vân không biết nên chọn kiểu nào thì bỗng từ phía sau vang lên một giọng nữ. Tiểu thư, cô chọn quần áo dự tiệc sao? Nghe thấy giọng nói vang lên bất chợt khiến Hạ Di Giai giật mình. Cô hết hồn xoay người về phía sau nơi phát ra giọng nói. Vừa quay lại nhìn cô phát hiện thì ra là một nhân viên khác của cửa hàng đang mỉm cười với mình. Thấy cô nhân viên này lịch sự lại có thái độ tốt nên Hạ Di Giai liền vui vẻ trả lời. Đúng vậy, tôi muốn chọn lễ phục cho chồng tôi nhưng lại phân vân không biết nên lựa mẫu nào. Tiểu thư nếu muốn chọn lễ phục cho nam thì có thể cho tôi biết màu sắc và yêu cầu của cô không? Tôi muốn một bộ lễ phục màu trắng. Kiểu dáng đừng quá rườm rà nhưng vẫn toát lên được khí thế. Cô nhân viên sau khi nghe yêu cầu của Hạ Di Giai thì như suy nghĩ điều gì xong cô nhân viên chậm rãi nói. Tiểu thư, chỗ chúng tôi có một bộ lễ phục nam màu trắng rất hợp với yêu cầu của cô. Không biết cô có muốn xem thử? Nghe cô nhân viên kia nói xong, Hạ Di Giai liền như vớ được vàng nhanh chóng đáp. Đương nhiên rồi, phiền cô cho tôi xem thử bộ lễ phục đó. Sau khi trả lời Hạ Di Giai được cô nhân viên kia hướng dẫn đi đến một căn phòng chuyên dùng để cất giữ những bộ quần áo cao cấp nhất. Bước vào căn phòng, cô nhân viên đưa Hạ Di Giai đến chiếc tủ trưng bày bên trong có chứa bộ lễ phục. Đập vào mắt Hạ Di Giai lúc này là bộ lễ phục với màu trắng xám trông vô cùng bắt mắt. Bộ vest được may tỉ mỉ theo kiểu 6 nút cổ điển, bên trong là áo sơ mi trắng với cà vạt màu đỏ đậm. Trên cà vạt được đính thêm một chiếc kẹp nối dài qua tới túi áo khiến Hạ Di Giai vừa nhìn đã thích liền quyết định chọn bộ vest đó. Bách ảnh quân thường ngày đều chỉ mặc vest đen, có đổi màu thì cũng là màu tối nên Hạ Di Giai không thích. Gương mặt chồng cô vốn là cực phẩm, nếu chịu đổi sang đồ màu sáng chắc chắn sẽ rất mê người. Đó là lý do tại sao Hạ Di Giai chọn âu phục màu trắng. Sau khi chọn xong vest, Hạ Di Giai lại nhìn sang cô nhân viên rồi nói. Làm phiền cô chọn tiếp giúp tôi một chiếc đầm dạ hội cùng màu với bộ vest lúc nãy nhé. Nhận được yêu cầu của Hạ Di Giai, cô nhân viên kia lại tiếp tục đưa cô đến một phòng trưng bày dành riêng cho váy dạ hội. Ở đây Hạ Di Giai như được bước vào một thế giới hoàn toàn mới. Khắp nơi chỗ nào váy cũng được trưng bày nhìn đến hoa cả mắt. Từ lúc còn nhỏ Hạ Di Giai đã như một công chúa. Phòng thay đồ của cô ở Hạ gia cũng không phải dạng vừa. Sau này lớn lên gả cho Bách Ảnh Quân thì quần áo cô được mua cho lại càng nhiều vô kể. Những tưởng phòng thay đồ ở nhà đã là lớn lắm rồi, không ngờ hôm nay cô được thấy căn phòng này còn lớn hơn khiến Hạ Di Giai vô cùng thích thú. Cô nhân viên tiếp tục dẫn Hạ Di Giai đến chỗ có một chiếc đầm dạ hội đang được treo rồi lấy ra cho cô xem thử. Chiếc đầm tổng thể dài đến gót chân cô, mang màu bạc quý phái được thiết kế theo kiểu hở một bên vai, có xẻ tà cao đến đùi. Trên mép vai và mép tà của đầm được đính một lớp kim tuyến dài lấp lánh nhìn rất giống với các ngôi sao trên trời khiến Hạ Di Giai không thể không chọn. Loay hoay cả buổi cuối cùng cũng chọn xong lễ phục. Hạ Di Giai mệt nhoài nhờ cô nhân viên mang hai bộ lễ phục đến quầy rồi thanh toán. Sau khi thanh toán hai bộ đồ, Hạ Di Giai ra xe chuẩn bị đi về thì bỗng từ xa Hoàng Vũ Cẩm Hằng đi tới. Hoàng Vũ Cẩm Hằng tiến tới nắm lấy tay của Hạ Di Giai kéo ngược lại. Trên mặt hiện rõ biểu cảm khó coi nói. Hạ Di Giai, tốt xấu gì tôi cũng là thiên kim danh giá, vậy mà cô lại dám làm tôi bẻ mặt ở chỗ đông người. Hạ Di Giai nghe Hoàng Vũ Cẩm Hằng nói xong thì cảm giác rất tức cười liền lên tiếng. Hoàng Vũ tiểu thư, càng là thiên kim danh giá thì càng nên biết tôn trọng mọi người. Hành xử lễ độ mới đáng là thiên kim danh giá. Hạ Di Giai, Hoàng Vũ và Bách Thị đang hợp tác làm ăn. Cô không nể mặt nhà tôi như vậy chẳng lẽ không sợ ảnh hưởng? Hoàng Vũ Cẩm Hằng, Bách Thị trước giờ chưa từng phải trông đợi vào sự giúp đỡ của người khác, tin chắc chồng tôi sẽ hiểu ngược lại là cô. Nếu ba cô biết vì thái độ của cô làm mất hợp đồng chục tỷ thì chắc là sẽ không vui đâu. Nói xong Hạ Di Giai giật mạnh cánh tay đang bị Hoàng Vũ Cẩm Hằng nắm của mình ra rồi bỏ qua sắc mặt đang tối sầm của cô ta, bước thẳng ra xe trở về nhà. Cách Trương.